Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 604, rút củi dưới đáy nồi. Chiến tranh càng phát ra thảm thiết, mấy chục vạn ác ma tranh nhau sợ sau gia nhập chiến trường. Hướng phía thần quốc từng bước một tới gần, cuối cùng, kịch độc giáo hội tại hai vị thâm uyên ma thần liên thủ công kích đến. Triệt để bị mất tất cả ngoại giới địa bàn, chỉ có thể lưu giữ thần quốc biên giới cũng không có quá mạnh phòng ngự, nhưng đối với tất cả mục sư cùng kỳ tịnh giả đều có cường đại tăng phúc tăng lên. Còn có thể áp chế trước mặt địch nhân, liên tục không ngừng kỳ tịnh giả đầu nhập chiến tranh, rốt cục miễn cưỡng chặn lại thế công, cũng có chỗ phản kích, tại rằng co thời điểm. Từ thần quốc bên trong bộc phát ra một cỗ trùng thiên hắc vụ. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Hắc vụ chính là từ vô cùng vô tận mảnh tiểu côn trùng tạo thành. Từng cái điên cuồng công kích ở đây chỗ có tồn tại. Vô luận là ác ma vẫn là thần quốc kỳ tịnh giả. Hết thảy tại bọn chúng trong phạm vi công kích. Bầy trùng quét sạch qua đi. Tại chỗ chỉ để lại một mảnh cặn bã. Vô luận là huyết nhục vẫn là xương cốt, hết thảy bị bầy trùng trong nháy mắt gặm sạch. Đối mặt loại này kinh khủng bầy trùng, dù là có được thần thuật phòng ngự hộ thuẫn các mục sư, cũng vô pháp chống cự. Đám trùng có thể dễ như trở bàn tay gặm nuốt cắn nát năng lượng bình chướng. Gặp hỏa diễm tẩy lễ lúc đều gần như lông tóc không tổn hao gì. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Con mẹ nó đây là trong tinh tế bầy trùng sao? Từng cái thiên võng các binh sĩ, nhào nhào tại bầy trùng quét sạch hạ kêu rên. Đối mặt loại này còn không có đầu ngón tay lớn nhỏ côn trùng. Bọn hắn huy động vũ khí vậy không có chút nào công dụng. Căn bản không có cách nào phòng ngự. Chớ nói chi là phát động công kích. Trong chớp mắt công phu. Đã có đến hàng vạn mà tính cao giai ác ma bị gặm nuốt. Chỉ để lại vũ khí, liền vài đầu truyền kỳ ác ma cũng đỡ không nổi loại công kích này. Bị gặm được trên thân hộ thuẫn về sau, đem tàn nhẫn một chút xíu sống sờ sờ gặm sạch. Chỉ có ba lâu viêm ma, bằng vào trên thân hừng hực hỏa diễm. Đến lúc đó miên cưỡng chặn lại cái này chút kinh khủng côn trùng. Nhược điểm hỏa phần ma, thậm chí viêm ma đều không thể ngăn cản. Kinh khủng bầy trùng từ trong thần điện bộc phát, một lần nuốt sống mấy chục vạn ác ma. Cũng địch ta không điểm đem tất cả chống cự thần quốc chiến sĩ mục sư hết thảy cùng một chỗ thôn. Phệ, quái vật chi mẫu bào tử cảm nhiễm thể A. Tô Vân nhìn xem đầy trời màu đen bầy trùng, liếc mắt xem thấu nó bản chất. Kịch độc nữ sĩ chấp trưởng tật bệnh cùng kịch độc hai đại thần chức. Côn trùng chính là tốt nhất truyền nhiễm ôn dịch bệnh khuẩn vật dẫn. Nhưng đối phương bồi dưỡng côn trùng, chưa từng có cường hãn đến có thể không kiêng nể gì cả thôn phệ truyền kỳ ác ma tình trạng. Cực kỳ hiển nhiên, đối phương rõ ràng là mượn nhờ quái vật chi mẫu tôn này cường hãn thượng cổ tà vật. Lợi dụng nó tản bào tử ký sinh thể đi cải tạo côn trùng. Mới có thể tạo ra đáng sợ như thế bầy trùng. Chi này bầy trùng kinh khủng đến để thần chỉ đều muốn đề phòng tình trạng. Một lần nuốt sống hắn mấy chục vạn đại quân ác ma. Ngày tiếp theo mị ma quân đoàn đều bị thôn phệ hơn phân nửa. Ai cũng không có cho tới. Đối phương vậy mà ẩn giấu như thế át chủ bài. May mắn. Ác ma đối với Tô Vân tới nói, hoàn toàn là một đám lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tiêu hao phẩm. Chỉ cần nội tại, người điều khiển, bất tử, hắn liền có thể tại cực kỳ ngắn thời gian bên trong lần nữa điều động một chi đồng dạng ác ma quân. Đã ngươi thi triển loại này đồng quy vu tận phương thức đến thanh tràng. Vậy liền nhìn xem ai càng giỏi về thanh tràng. Tô Vân toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm, huy động tam đầu liên gia, ma thần lực lượng toàn diện điều động, răng rác, một đạo chướng mắt lôi đình nổ tung, trong nháy mắt bao phủ phương viên ngàn mét, m, đem hết thảy bao phủ tại lóa mắt tử sắc điện quang bên trong. Sau một khắc, đáng sợ hơn công kích giáng lâm, mặt đất bắt đầu điên cuồng hở ra, từ dưới đất dâng trào ra vô cùng kịch liệt nham tương. Tại hơn 10 cái ba lâu viêm ma, cùng ba chỉ ba lâu lãnh chúa hiệp trợ dưới, Tô Vân mong muốn một lần phá vỡ phương viên mấy trăm ngàn mét. Thần quốc, đem nơi này triệt để hóa thành nham tương địa ngục, một lời không hợp vén vỏ quả đất. Nhưng mà, nơi này chung quy là kịch độc nữ sĩ thần quốc bao phủ chi địa. Mênh mông lực lượng giáng lâm, một lần trấn áp hắn vén vỏ quả đất hành động vĩ đại. Loại công kích này cường hãn đến để hắn thân là ma thần. Lại thêm sau lưng tất cả ba lâu viêm ma liên thủ đều không thể đối kháng tình trạng. Tựa như là chính diện cứng rắn toàn bộ thần quốc. Từ thần quốc bên trong bành trướng bắt đầu khởi động màu đen bầy trùng. Lít nhà lít nhít che đậy hết thảy. Giống như mây đen thôn phệ quét ngang bát phương. Mị ma nữ vương đã mang theo tinh nhuệ mị ma quân đoàn trong nháy mắt triệt thoái phía sau. Chỉ để lại đoạn hậu chiêu mộ ác ma tạp bài quân. Quả nhiên không quá được a, vậy cũng chỉ có thể thực hành B kế hoạch. Tô Vân cực kỳ quả quyết đồng dạng mang theo thủ hạ quay. Người rời đi, tránh đi bọn này côn trùng. Nếu là ở chủ vật chất thế giới, hắn có thể điều động điểm năng lượng dùng thuần túy năng lượng đến oanh sát. Nhưng ở chỗ này... Mong muốn oanh sát chỉ có thể thi triển lưu tinh bạo loại này đại phạm vi công kích. Đáng tiếc, hiện đang thi triển lưu tinh bạo cần tiêu hao tương đương với trước đó gấp 10 lần thần lực. Lấy hắn thần lực dự trữ vậy không có cách nào tùy ý thi triển. Trong nháy mắt, bọn hắn đã rút lui thứ 27 tầng vực sâu thế giới. Bầy trùng nhóm điên cuồng công kích cái thế giới này tất cả ác ma. Giống như là triệt để đã mất đi ước thúc, đồng thời theo thôn phệ càng ngày càng nhiều ác ma mà càng phát ra cường hãn dữ tợn. Tại bọn chúng công kích đến, vô luận là truyền kỳ ác ma, vẫn là cấp thấp tiểu ác ma, hết thảy không khác biệt bị ăn sạch. Tựa hồ liền kịch độc nữ sĩ đều không thể ước thúc bầy quái vật này. Giống như là mở ra Pandora hộp ma, đem hết thảy mai táng. Chấp hành B kế hoạch, danh hiệu, chữa bệnh, thiên võng bên trên, cái kia chút cao giai chức nghiệp giả cùng truyền kỳ các chức nghiệp giả. Đồng thời tiếp thu được một đầu nhiệm vụ, nên nhiệm vụ cũng không cưỡng chế tham dự, nhưng cực kỳ phong phú thù lao để từng cái nhau nhau vì đó tâm động. Không chút do dự lựa chọn nhận lấy tham dự, ông, tại nhận lấy nhiệm vụ về sau. Điểm năng lượng dẫn đạo năng lượng hội tụ đến pháp trận trong. Đem từng cái cường đại thiên võng người sử dụng nhau nhau truyền lại đến một vị trí nào đó. Những địa phương này phân biệt ở vào rất ẩn nấp xa xôi nơi hẻo lánh. Hoặc là lạc hậu sơn thôn, vứt bỏ cổ thành các loại. Duy nhất giống nhau là, những địa phương này đều cực kỳ hoang vu âm trầm. Rất nhiều nơi đều là nổi tiếng bãi tha ma. Thậm chí cả đáng sợ hơn độc địa. Giáng lâm về sau, những chức nghiệp giả này rất thẳng thắn tìm tới một nơi nào đó, đem đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Sau một khắc, cường hãn tinh thần ba động nổ tung, ngẫu nhiên dẫn tới một cỗ tử sắc điện quang đánh phía tuyển định vị trí. Oanh, tử sắc điện quang đánh xuyên ngụy trang, đem phía dưới ẩn tàng mật thất bạo lộ ra, cũng làm cho từng cái bóng dáng tràn đầy kinh sợ quét mắt bọn hắn. Các ngươi là ai? Những người này đều người mặc màu xanh sẫm hoặc trường bào màu xám cho. Từng cái khuôn mặt tái nhợt, thậm chí cả một mảnh dữ tợn kinh khủng. Thân là kịch độc giáo hội mục sư, mỗi ngày cùng độc dược ôn dịch liên hệ, sớm đã triệt để phá hủy bọn hắn dung mạo. Bọn hắn xác thực có được cực kỳ biến thái độc kháng, gần như miễn dịch các loại độc dược, còn có thể nghiên cứu ra có thể hạ độc chết cự long kinh khủng độc dược. Cùng cái kia chút hành tẩu tại trong bóng tối thích khách, đạo tặc, tử linh sư các loại nghề nghiệp có cực kỳ mật thiết liên hệ, kiếm lấy lượng lớn kim tệ, nhưng đại giới là bọn hắn thành vì danh phù kỳ thực độc nhân, trong máu đều chảy xuôi độc tố, từng cái trở nên càng ngày càng dữ tợn dọa người. Dù sao, liền bọn hắn tín ngưỡng cùng bái kịch độc nữ sĩ, nó gương mặt thật liền là một cái cực kỳ xấu xí đáng sợ lão vu bà. Giết các ngươi người, đối mặt bọn hắn hỏi thăm, thiên võng các chức nghiệp giả không nói hai lời, từng cái nhau nhau phát động công kích. Bây giờ thiên võng vẫn là khó mà cung cấp rất nhiều loại pháp thuật năng lực, nhưng không chịu nổi đến hàng vạn mà tính cao giai pháp sư cùng thần quyến giả hợp tác, đã liên thủ nghiên cứu ra kỳ huyễn bản đơn binh tác chiến vũ khí. Kiệt xuất nhất thành quả chính là trong tay những người này súng năng lượng, có thể phóng xuất ra hỏa diễm, đóng băng, lôi điện các loại nhiều loại nguyên tố công kích, tầm bắn vậy cao tới mấy trăm mét, m, hơn ngàn mét, m, thậm chí bổ sung thiên võng cung cấp tự động nhắm chuẩn, ổ khóa các loại bật hack công năng, có thể cho một cái chưa hề dùng qua thương người một thương trúng đích ngoài ngàn mét, m, địch nhân. Hiện tại nghiên cứu khoa học khu rất nhiều các đại lão đã đang chuyên tâm đánh hạ càng xa càng bạo lực súng ống nhóm vũ khí. Những người này đã có hiện thực đỉnh cấp chuyên gia vũ khí, nhà khoa học các loại gia nhập, lại thêm rất nhiều truyền kỳ pháp sư hiệp trợ. Dự tính qua không được quá lâu, liền có thể nghiên cứu ra bên ngoài 800 dặm một thương nổ đầu cứu cực thần khí, cùng càng thêm khoa huyễn ma tưởng cơ giáp, năng lượng đao rất nhiều vũ khí. Phanh phanh phanh, xích hồng sắc, băng màu trắng, màu lam rất nhiều súng năng lượng nổ bắn ra, đem từng cái lao ra địch nhân đã đạt thành cái sàng. Không, tại loại này năng lượng công kích đến, thân thể bọn họ đã bị triệt để nổ nát vụn, ép căn không có để lại hoàn chỉnh thi thể. Cùng lúc đó, từng tòa kịch độc giáo hội ẩn tàng căn cứ thần điện hết thảy bị tìm tới. Mấy chục vạn cường hãn chức nghiệp giả bắt đầu như lang như hổ công kích mỗi một tòa kịch độc giáo hội phụ thuộc thế lực. Thần chiến bắt đầu, thần quốc là mỗi một vị thần chỉ mạnh nhất chiến tranh thành lũy. Chỉ cần tránh ở bên trong liền không sợ bất cứ địch nhân nào công kích. Cho nên, mong muốn gạt bỏ một vị thần chỉ, đơn giản nhất dễ dàng nhất biện pháp, cái kia chính là phá hủy nó tín ngưỡng. Thần chỉ từ tín ngưỡng ở bên trong lấy được sức mạnh cường hãn quyền hành, vậy bị quản chế tại tín ngưỡng ước thúc. Một khi tín đồ thế lực bị địch nhân hủy diệt, như vậy thần chỉ đem hội thực lực sụt giảm, thậm chí lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Hiện tại, Tô Vân chính là lợi dụng loại này rút củi dưới đáy nồi phương thức, toàn phương vị suy yếu kịch độc nữ sĩ, dựa vào thiên võng cái này mạnh nhất tinh thần tập hợp thể, để hắn có thể dễ như trở bàn tay rút ra từng cái kịch độc giáo hội thành viên ký ức, từ đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới càng ngày càng nhiều chỗ ẩn núp. Những địa phương này đều bị rõ ràng đánh dấu tại thiên võng bên trên, để phụ cận thiên võng người sử dụng có thể tham dự lần này to lớn thần chiến, hoàn thành điểm năng lượng nhiệm vụ, đồng thời còn có thể thuận tay đạt được một bút không ít tiền thưởng. Ép căn không có vị nào thiên võng người sử dụng không vui tham dự. Kịch độc giáo hội bản thân liền là người người kêu đánh tà giáo, tự nhiên không có khả năng quang minh chính đại hiện ra tại trong tầm mắt mọi người. Hiện tại, từng cái bí mật căn cứ thần điện bị thiên võng người sử dụng nhóm thuận chính xác đến mét. M, bản đồ tìm tới, thủ trước vận dụng điểm năng lượng oanh phá địch nhân phòng ngự, tiến tới phá cửa rào sát. Không chỉ như vậy, tại diệt đi từng cái kịch độc giáo hội thần điện về sau, rất nhiều thiên võng người sử dụng đã bắt đầu tại nguyên bản kịch độc các tín đồ truyền giáo. Thiên võng xác thực khó mà điều động năng lượng, nhưng rất nhiều hoặc khống hệ, huyễn thuật hệ năng lực, Tại thiên võng cái này cường hãn tinh thần tập hợp trong cơ thể, vẫn là có thể dễ như trở bàn tay thi triển, đồng thời có tương đương kinh khủng tăng thêm. Bình thường nhất mị hoặc nhân loại, liền có thể để một đám bị mê hoặc các tín đồ trong nháy mắt thoát ly khổ hải. Quy y nguyên giáo, đối phó cái kia chút trung thành cuồng tín đồ, còn có thể vận dụng hai cái cường hãn cửu hoàn pháp thuật, xâm nhập đầu não. Cửu hoàn hoặc khống hệ pháp thuật, có thể xâm vào mục tiêu não hải tư duy, đạt được đối phương toàn bộ ký ức. Sau đó, người có thể tùy ý xuyên tạc mục tiêu ký ức, cải biến mục tiêu bất luận cái gì tư duy, bao quát cảm xúc, quan niệm, thậm chí là trận doanh. Pháp thuật kết thúc lúc, còn có thể bổ sung nhiếp hồn thuật hiệu quả, có thể dùng đến tiêu trừ xâm lấn ký ức, để mục tiêu không biết đã từng bị sửa đổi qua ký ức. Ký ức kiên chế, cửu hoàn hoặc khống hệ pháp thuật, cùng loại với xâm nhập đầu não, nhưng có thể càng thêm chính xác địa sửa chữa phá hư mục tiêu vốn có ký ức. Còn có thể cắm vào hư cấu ký ức. Ký ức ký càng đến có thể từ đối phương xuất sinh có ký ức. Một mực tiếp tục đến trưởng thành, đem đối phương hết thảy ký ức hết thảy sửa chữa. Hai cái pháp thuật này cực kỳ biến thái. Có thiên võng tăng phúc, để cái kia chút ý chí kiên định địa cuồng tín đồ đều không thể ngăn cản. Dù sao, thiên võng thế nhưng là hơn chục triệu người tinh thần ý thức tập hợp thể. Phàm nhân mạnh hơn cũng khó có thể đối kháng. Trọng yếu nhất là, cái này chút hoặc khống hệ pháp thuật tiêu hao thật sự là quá thấp. Vì dễ dàng cho hoàn thành nhiệm vụ, tất cả hoặc khống hệ pháp thuật đều dựa theo giảm 90% giá thấp mặc người mua sắm sử dụng. Từng cái cuồng tín đồ, thành kính tín đồ nhau nhau bị xuyên tạc ký ức, triệt để xóa đi đối với kịch độc nữ sĩ trung thành tín ngưỡng. Tại từng đạo cửu hoàn pháp thuật thế công dưới, bọn hắn không có chút nào chiêu khung năng lực. Cái này so giết bọn họ càng ác độc. Giết bọn họ, nó linh hồn còn có thể tại thần quốc bên trong trùng sinh, hóa thành cường đại kỳ tịnh giả. Nhưng bây giờ, trực tiếp cưỡng chế xóa đi nó tín ngưỡng, cũng liền mang ý nghĩa kịch độc nữ sĩ triệt để đã mất đi như thế một cái tin đồ. Trần trụi rút củi dưới đáy nồi, cắt cỏ trừ căn, phương Nam, phương Tây, phương Đông chỗ có thần điện đều đã mất đi liên lạc. Chúng ta chỉ có thể đào vong phương Bắc. Một chút kịch độc mục sư các kỵ sĩ, hốt hoảng hướng phía phương Bắc bỏ chạy, ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, đã để bọn hắn phát giác được châm đối bọn họ tàn khốc rảo sát. Để từng cái nguyên bản mượn nhờ thần thuật sống độc trùng liên lạc thần điện, hết thảy triệt để đã mất đi liên hệ. Chi này đào vong trong đội ngũ, có 3 vị truyền kỳ kỵ sĩ cùng 2 vị truyền kỳ mục sư, cùng mấy trăm chức cao giai kỵ sĩ mục sư. Chủ vật chất thế giới năng lượng dung chuyển, để các mục sư y nguyên khó mà phóng thích thần thuật, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Ngay cả đánh mở vị diện chi môn tiến về thần quốc đều trở nên cực kỳ gian nan. Chớ nói chi là hiện tại thứ 27 tầng vực sâu thế giới, sớm đã lâm vào trùng tai bên trong, từng cái điểm liên lạc triệt để lặng yên không một tiếng động. Hoàn toàn không cách nào hiệp trợ bọn hắn tiến về, địch nhân đã mở ra không cách nào tưởng tượng lưới lớn, mong muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Khiến cái này người hoàn toàn không biết địch nhân đến cùng là làm sao tìm được bọn hắn. Bước dưới sự bất đắc dĩ, đám người này chỉ có thể một đường hướng bắc, mong muốn ẩn núp đến vô cùng tĩnh mịch băng lãnh trong núi băng. Tránh qua cái này một hạo kiếp, bảo tồn sinh lực. Cứ như vậy, bọn hắn một đường hướng bắc, dần dần rời xa ôn nhuận thảo nguyên rừng rậm. Trong tầm mắt xuất hiện nơi xa đứng vững núi cao, mỗi trên một ngọn núi cao đều là một mảnh tuyết trắng mênh mang, bị tuyên cổ bất hóa sông băng nơi bao bọc. Nơi này đã là thế giới cực bắc chi địa, lại hướng bắc liền là một mảnh băng nguyên, nhiệt độ không khí lâu dài tại 0 độ phía dưới, rét lạnh nhất địa phương thậm chí có thể cho sắt thép giòn giống như là pha lê rơi trên mặt đất liền hội vỡ vụn. Tốc độ tiến lên, đang đuổi đường lúc, bọn hắn luôn cảm thấy phía sau truy binh đã điên cuồng đuổi theo. Phảng phất âm hồn bất tán u linh, ai có thể nghĩ đến, nhất quán mang đến cho người khác kinh khủng ôn dịch bọn hắn. Hiện tại hội giống chuột chạy qua đường như thế hốt hoảng chạy trốn. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy phía trước nhiều hơn một đám cao lớn bóng dáng. Từng cái hết thảy thân cao vượt qua 3 mét, m, cao nhất cao tới 5-6 mét, m, mang theo các loại vũ khí hung hãn hướng bọn hắn nhào tới. Để bọn hắn tuyệt vọng là, từng tôn xương cự nhân tản ra cực kỳ khủng bố khí thế. Bạo ngược đến để người nhìn mà phát khiếp, thân là tinh thông luyện kim thuật truyền kỳ kịch độc mục sư. Rất rõ ràng ý thức được. Mấy cái xương cự nhân trong tay cầm màu trắng bạch thô cây gậy lớn. Lại là truyền kỳ bạch long xương đùi. Bọn này xương cự nhân trên thân da giáp. Rõ ràng hết thảy là dùng da rồng chế tạo. Người cầm đầu là một người mặc hoa lệ trường bào giống cái xương cự nhân. Bảo giống một tiếng, một cái cũng không cần thả qua. Cái này nhưng đều là nguyên điểm. Ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.